Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, mềm đinh tiếp liền đụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Lão Phan chủ nhiệm tới kiểm tra phòng, nhìn xong phòng cấp cứu người bệnh sau đó, hắn liền mang theo Trịnh Nhân, Tô Vân, Dương Lỗi cùng chung đi ICU, cha xem ngày hôm qua hai ca giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Ngày hôm qua đưa đến bệnh viện tới thấp đè đo lường không tới canh lão gia tử huyết áp vững vàng. Sáng nay cấp tra huyết dịch hóa nghiệm biểu hiện, máu đỏ lòng trắng trứng đã hồi lên tới bình thường trị giá hơi thấp một chút trình độ. Ngưng huyết chức năng không có thay đổi, gan thận chức năng có một chút điểm tiểu dị thường. Ở bác sĩ trong mắt những thứ này sửa đổi rất nhỏ, vậy đều không phải là chuyện. Còn như tỷ bể người đàn ông trung niên đã không kịp đợi muốn rời khỏi ICU, bên trong phòng không gián đoạn máy hô hấp, giám hộ nghi thanh âm nhàm chán khô khan để cho người nổi điên. Lão Phan chủ nhiệm tràn đầy tự hào cùng đắc ý và ICU tiền chủ nhiệm trò chuyện mấy câu, an bài chuyển khoa, liền dẫn dưới quyền binh mã rời đi ICU. Ở bệnh viện, chỉ có vượt qua nước cao chính xác mới có thể thắng được phát ra từ nội tâm tôn trọng. Theo Trịnh Nhân đến, phòng cấp cứu dần dần tạo thành quy mô. Lão Phan chủ nhiệm đối với lần này bày tỏ hài lòng. Có thể cái này cũng không trễ nãi hắn đi trong viện mặt cần người. Đòi tiền, muốn chính sách. Lại tra xét một vòng phòng cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm liền cấp hống hống đi trong viện mặt mài các lộ thần tiên đi. Cần người, đòi tiền những chuyện này, không đi mài là không người chịu cho. Cấp cho, cũng chỉ có một ít không đầu chính sách. Những thứ này chính sách còn muốn xem khoa chủ nhiệm phải chăng cường lực. Nếu là cường lực chủ nhiệm, tự nhiên có thể dựa vào chính sách để cho phòng ban đạt được phát triển. Muốn đổi một ít kinh sợ chủ nhiệm, có hay không chính sách đều là giống nhau. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân bắt đầu viết cùng xem bệnh ghi chép, đem hai cái sau khi giải phẫu người bệnh vòng xuống tới. Sau sống, đều là thường duyệt, nhiều chữ viết công tác, thường duyệt nhưng cũng không cảm thấy nặng nhọc, nhanh chóng hoàn thành. Một giờ sau đó, người bệnh từ ICU chuyển hồi phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu ban đầu thiết kế có vấn đề, không có một phòng. Thường duyệt rất có lòng cho hai cái người bệnh an bài tương đối thanh tĩnh gian phòng, để với người bệnh mới có thể có một cái yên lặng hoàn cảnh, nhanh chóng bình phục. Cùng phòng bệnh đều là sau khi giải phẫu 5-3 ngày bệnh nhân, mỗi ngày từng chút hoàn trở về nhà. Một chút cũng không lưu luyến bệnh viện nước khử trùng vì cha xem người bệnh, căn cứ tình huống khôi phục thay đổi y học dặn bảo. Và thân nhân người bệnh câu thông, viết bệnh quy định, những thứ này vặt vãnh sống đều là thường duyệt và Dương Lỗi. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc, yên lặng đọc sách, ngày hôm qua có chút tâm hoảng khí đoản triệu chứng. Vậy theo một đêm nghỉ ngơi bình phục lại đi. Sau một lát, trong hành lang truyền tới một mảnh tiếng bước chân, hẳn là thăm hỏi người mắc bệnh người thân bạn tốt đi. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc, là có thể ngửi được hoa mùi thơm. Trong lòng có phán đoán, thường duyệt, nói cho bọn họ, hoa không thể bỏ vào phòng bệnh. Trịnh Nhân nói, thường duyệt đáp một tiếng, đi ra ngoài và tới xem xét người bệnh người thân bạn tốt cửa câu thông. Có số ít người bệnh sẽ đối với hoa phấn dị ứng, xuất hiện hoặc nhẹ hoặc nặng dị ứng triệu chứng. Bởi vì là ngày thường vậy không có cơ hội tiếp xúc những cái kia thiên hình vạn trạng đóa hoa. Bị bệnh sau xem xét người thân bạn tốt đưa tới, vậy bỏ không được ném, bày đặt ở phòng bệnh trên bệ cửa sổ. Sau khi giải phẫu bản thân sức miễn dịch liền bị nhất định ảnh hưởng, càng liên hồi dị ứng triệu chứng. Cho nên Trịnh Nhân để cho thường duyệt đi ngăn cản, loại này ngăn cản hiệu quả là có hạn. Trịnh Nhân cũng biết, thông báo một tiếng, bất quá là làm được để cho người bệnh, thân nhân người bệnh biết, còn như thi hành không thi hành, Trịnh Nhân liền không định nói, người bệnh cố ý không thi hành nói, thành phố Hải Thành một viện cũng không có cái này quyết đoán. Đem người bệnh tự động xuất viện, nếu là đổi thành 20 năm trước, Đế Đô, Thượng Hải lớn bệnh viện, có lẽ còn có thể như vậy, nhưng bây giờ, theo Internet xã hội xây dựng hoàn thành, loại chuyện này vậy càng ngày càng thiếu. Bởi vì là không thi hành bệnh viện quy định mà để cho người bệnh xuất viện. Không bao lâu, bác sĩ xem mạng người như cỏ rác tin tức thì sẽ lần bố trí toàn lưới. Mọi người cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Xuất hiện hết thảy hậu quả, tự đi phụ trách thôi. Vậy còn có thể làm gì? Rất nhanh, Thường Duyệt trở lại phòng làm việc. Biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi, là Hải Thành báo đô thị báo xã người, dẫn đầu chính là bọn họ tổng biên. Thường Duyệt thấp giọng nói, ếch, nói một chút đến báo xã. Trịnh Nhân trước mắt còn tràn đầy đều là đêm hôm đó. Y nháo ghim tới báo xã ký giả, mặc dù cuối cùng sự việc giải quyết tốt đẹp, nhưng mà hệ thống nhiệm vụ nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Trịnh Nhân còn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, cơ quan ngôn luận, quyền phát biểu, vua không ngai, rất nhiều từ ngữ để cho Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Trịnh Nhân cũng không nguyện ý phản ứng bọn họ, cho dù là báo xã tổng biên tập thì thế nào, mình lại không trông cậy vào dựa vào bọn họ sinh hoạt báo ra tên. Cho nên căn bản không để ý tới những người đó. Như cũ yên lặng ngồi ở trước bàn làm việc đọc sách. Chỉ chốc lát, một đám người vọt tới cửa phòng làm việc. Một người cầm đầu hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, nho nhã chững chạc, hắn gặp trong phòng làm việc các thầy thuốc mỗi người bận bịu. Liền gõ một cái rộng mở cửa. Ngài là, Trịnh Nhân ngẩng đầu, biết còn hỏi, ngài khỏe, Trịnh bác sĩ. Ta là Hải Thành báo đô thị tổng biên. Ta kêu Lý Duy Nhân. Ngài khỏe, Lý tổng biên. Xin hỏi có chuyện gì sao? Trịnh Nhân đối với bọn họ tuyệt đối không có ấn tượng tốt. Đinh mềm một cái tiếp theo một cái. Xem biểu tình kia, nếu như có khả năng mà nói. Căn bản không muốn đám người này vào phòng làm việc. Lý tổng biên ngẩn ra. Báo đô thị, chính là nửa tháng trước. Rạng sáng bị y nháo tìm tới, uy hiếp nói phải báo đạo y sống ở không có thân nhân biết dưới tình huống tự tiện làm giải phẫu ký. Giả công tác báo xã, một cái thanh âm lười biếng ở Trịnh Nhân sau lưng truyền tới. Lý tổng biên trên mặt tràn đầy lúng túng, thành thục, chững chạc tổng biên đại nhân đã bao lâu không ăn hết. Không có giết cha đoạt vợ thù. Ai nguyện ý đi đắc tội cơ quan ngôn luận cửa, không nghĩ tới ở thành phố một viện phòng cấp cứu bên trong. Mềm đinh tiếp liền đụng phải, nguyên lai là báo xã nhân vật lớn à, nhanh chóng mời vào bên trong, uống trà không, nha, chúng ta cái này không có trà, chỉ có nước trắng, các người nhất định uống không quen đúng không? Tô Vân tiếp tục âm dương quái khí nhạo báng, nhanh chóng mời. Đừng đứng ở bên ngoài, thật muốn ra thiên đưa tin, nói thành phố Hải Thành một viện ngược đãi thân nhân người bệnh. Theo không tiết lộ bệnh tình, giấu giếm người bệnh tình trạng, mấy người chúng ta cũng đều phải bị từ chức. Tô Vân cúi đầu, căn bản không có ý đứng lên, ngạch tiền tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân lần đầu tiên cảm thấy Tô Vân cái này chanh chua khắc nghiệt, ẻo là vẫn đủ hữu dụng. Tối thiểu những lời này nói vẫn đủ hả giận. Đóng cửa, thả Tô Vân, thật sự là một loại lựa chọn tốt. Vị này bác sĩ, ta muốn chúng ta bây giờ chắc có hiểu lầm. Lý tổng biên thần sắc khó xử chợt lóe lên. Thay ấm áp nụ cười ấm áp. Ha ha, Tô Vân nhạt nhẽo ha ha liền một chút. Lời đồn đãi dừng lại ở trí giả. Nói chuyện phiếm dừng lại ở ha ha. Tư là lý vậy. Lập tức, tình cảnh hơn nữa lúng túng, không khí cơ hồ đọng lại, báo xã tổng biên, cũng không nghĩ tới thành phố một viện phòng cấp cứu đều là đâm đầu. Lại đem mình lượng ở bên ngoài. Cái đó ký giả nhỏ. Tên gì? Vi Phong. Chó ghẻ. Trở về cho ngươi đẹp mắt. Lý Tổng Biên trong lòng mắng thầm. Chuyện là cùng không phải. Nếu như cưỡng ép tranh luận nói có lẽ sẽ có bất đồng giải độc. Nhưng mà ngày hôm nay. Vậy tình huống. Vậy xử lý. Báo xã thái độ nhưng hoàn toàn bất đồng. Nếu quả thật muốn tách kéo rõ ràng. Đó không phải là tự mình đánh mình mặt sao? Lúc này, Trịnh bác sĩ, ngài ở đây không? Đám người phía sau, truyền tới một thanh âm thật thà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.